Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 728, chướng nói. Ba canh, bảy cái A-tu-la đem còn lại ba cái ném qua một bên. Để chính bọn hắn khôi phục, qua không được mấy ngày chân của bọn hắn liền có thể một lần nữa mọc ra. Liền đây là A-tu-la chi thể kỳ diệu, để hết thảy người trong võ lâm. Thậm chí bốn đại tông phái thèm nhỏ nước dãi kỳ diệu. Bọn hắn mới vừa ngồi xuống. Sở Ly xuất hiện lần nữa. Mấy đạo ngưng không chỉ đồng thời bắn ra. Đánh chúng vào một người. Sở Ly thừa dịp kia người còn chưa kịp thi triển bí thuật. Lại một đường ngưng không chỉ bắn chúng. Sau đó chém xuống hắn hai chân. Mỗi lần dùng ngưng không chỉ phá A-tu-la chi thể. Sở Ly đều đối đại lôi âm tự võ học tán thưởng không dứt. Như vậy cường đại A-tu-la chi thể hết lần này tới lần khác sẽ bị ngưng không chỉ khắc chế. Phanh phanh phanh, sáu cái A-tu-la lần nữa thi triển bí thuật. Dù cho đối đồng bạn lại có định ý, lạnh lùng đến đâu, cũng bị Sở Ly chọc giận. Sát cơ ngập trời trong lòng bên trong cuộn trào mãnh liệt. Thế muốn giết hắn, 16 cái thiên ngoại thiên cao thủ còn không có lao ra. Liền nghe được Sở Ly tiếng quát, hủy bỏ, bọn hắn quay người liền chạy, Sở Ly hướng phương hướng ngược chạy, dẫn sáu cái A-tu-la theo sát phía sau, chạy ra bên ngoài một dặm, Sở Ly đột nhiên biến mất, sáu cái A-tu-la phẫn nộ chi cực, mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài, bọn hắn nguyên bản có xa Superman giống như khứu giác, muốn tìm một cá nhân rất dễ dàng. Đáng tiếc Sở Ly mùi căn bản không thể truy tung. Nửa ngày sau đó, bọn hắn chỉ có thể rút lui bí thuật. Lần nữa về tới nguyên lai địa phương. Lại không nghĩ 16 cái thiên ngoại thiên cao thủ đã chờ ở nơi đó. Bọn hắn đuổi không kịp Sở Ly. Nguyên bản liền phẫn nộ. Nhìn thấy này 16 cao thủ. Không chút do dự vọt tới. 16 cái thiên ngoại thiên cao thủ gần như lấy ba địch một. Ngăn cản bọn hắn. Phanh phanh phanh, từng đạo trầm đục bên trong. Bọn hắn lần nữa thi triển bí thuật. Hủy bỏ. Sở Ly thanh âm vang lên. 16 cái thiên ngoại thiên cao thủ quay người liền chạy. Sở Ly đột nhiên xuất hiện. Hai tay trái phải đều bắn ra ba đạo ngưng không chỉ. Bắn về phía 6 cái A-tu-la. Đem bọn hắn truy kích thế ngăn trở. Bọn hắn không chút do dự quay đầu đuổi hắn. Sở Ly lại chạy ra hai dặm. Lần nữa biến mất vô tung. Này 6 cái A-tu-la bị Sở Ly trêu chọc đến sát cơ sông lên não. Lại cũng không ngốc. Trên ngựa cảm giác ra Sở Ly dụng tâm. Thế là quay người liền đi. Muốn đợi ngày mai lại giết Sở Ly. Hôm nay đi trước thì tốt hơn. Sở Ly lại đột nhiên xuất hiện. Hai đạo chỉ lực đồng thời đánh về phía một cái A-tu-la. Kia A-tu-la thân hình cao tráng. Tránh đi chỉ tay. Lại tránh không khỏi thứ hai chỉ. Thứ hai chỉ giống như coi là tốt. Đúng tại nơi đó chờ đụng vào hắn đi. Hắn liều mạng tránh đi thứ hai chỉ. Thứ ba chỉ lại đến. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể vươn tay đánh ra. Thân hình hắn tức khắc trì trệ. Lúc này xung quanh các đồng bạn phát giác không tốt. Phóng tới hắn. Sở Ly tại thân thể của hắn trì trệ đồng thời xuất hiện. Trần quang kiếm vạch ra một mảnh kiếm quang lướt qua chân hắn cổ tay. Hai chân lặng yên không tiếng động ly khai hai chân. A-tu-la giữa lẫn nhau có định ý. Cho nên khoảng cách rất xa. Bảo trì một cái đủ khoảng cách an toàn. Miễn cho khống chế không nổi chính mình đánh lên tới. Mấy bước này khoảng cách liền bị Sở Ly lợi dụng. Bọn hắn xông lại. Hai mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lại đa số không thể thi triển bí thuật. Thiên ma châu hạ tới ngực, toàn thân tràn đầy vô cùng lực lượng. Sở Ly phóng tới 5 người, đối cứng bọn hắn tu la trưởng, áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Hắn thỉnh thoảng chịu một cái tu la trưởng, lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là một bên huy động trần quang kiếm, một bên thi triển ngưng không chỉ, hoặc là trộn lẫn vấn tâm chỉ. Vấn tâm chỉ tầng thứ 2 vô thanh vô tức, giống như gió mát phả vào mặt. Khó lòng phòng bị, bất quá A-tu-la chiến đấu lúc trực giác kinh người. Tầng thứ hai vấn tâm chỉ cơ hồ ám toán không tới bọn hắn. Sở Bách Phu trưởng, 16 cái thiên ngoại thiên cao thủ chạy tới. nhìn thấy Sở Ly tại năm cái A-tu-la vây công bên dưới thỉnh thoảng trúng trưởng. Tức khắc xông lên, Sở Ly tức khắc áp lực nhẹ đi. Còn lại sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Hắn lợi dụng đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông. Tại mọi người trong đó du tẩu. Thời điểm then chốt một kích thường thường có hiệu quả. Một canh giờ sau, năm cái A-tu-la toàn bộ đổ xuống. Sở Ly thở phào một hơi. Toàn thân lại hữu lực kiệt cảm giác. Hao tổn không phải hắn thể lực, mà là tâm lực. Bọn hắn mang lấy 10 cái A-tu-la trở lại đại doanh. Bình Vương tại trong trướng thiết yến. Đơn độc mời Sở Ly uống rượu. Bình Vương trong trướng xa hoa chi cực. Bàn bên trên món ngon không có chỗ nào mà không phải là Sở Ly bình sinh ít thấy. Sở Ly thân ở quốc công phủ, vương phủ, thậm chí đi các nơi, được chứng kiến vô số ăn, lại không gặp qua bàn bên trên mấy dạng này món ngon. Sắc hương vị đều đủ, nhìn liền chảy nước miếng. Một nhỏ vò rượu đập mở ra bùn sau đó, cơ hồ không có hương vị gì, đổ vào bích ngọc cốc bên trong lúc, giống như mỡ một loại, cấp người chịu nặng cảm giác, uống một hớp bên dưới. Rượu bụng đều hương, ngũ tạng lục phủ đều bị hương khí say hấp cách thủy. Giống như não tử cũng bị thuần hương tràn ngập. Thật là vô thượng hưởng thụ. Hào tử, Sở Ly tán thưởng. Đến, bản vương kính ngươi một chén. Thay bản vương loại trừ tâm phúc chi hoạn. Bình Vương bưng lên bích ngọc cốc. Tán thán nói, lần trước tôn trảm hà. Lần này A-tu-la, làm tốt lắm. Sở Ly cười cùng hắn đối ẩm một chén. Vương gia quá khen. Buông xuống bích ngọc cốc, Bình Vương thở dài một hơi nói, ta biết ngươi là cố kỵ đoạt dòng chính, cho nên không dám tới giúp ta. Sở Ly im lặng, cái đề tài này cũng không nên thảo luận. Bình Vương nói, ta biết. Tất cả mọi người nhìn kỹ lục đệ, cảm thấy hắn là chính thống, phải làm hoàng thượng. Sở Ly nắm vuốt bích ngọc cốc thưởng thức. Giống như bích ngọc cốc chính là kỳ trân, làm sao cũng thưởng thức không đủ. Không đang nghe Bình Vương nói chuyện, Bình Vương tiếp tục nói, nhưng ta biết, một khi lục đệ leo lên hoàng vị, tính mạng của ta khó đảm bảo. Sở Ly tiếp tục thưởng thức bích ngọc cốc. Bình Vương cười hắc hắc hai tiếng, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không yên tâm một cái chấp trưởng binh quyền nhiều năm huynh đệ sống sót. Sở Ly còn thưởng thức bích ngọc cốc. Bình Vương nói, Sở Ly ngươi cũng cảm thấy ta không tranh nổi lục đệ a. Sở Ly thở dài, buông xuống bích ngọc cốc. Vương gia, ta biết ngươi chỉ muốn làm tướng quân, không muốn làm hoàng thượng. Vương gia ngươi cũng không thích hợp làm hoàng thượng. Bình Vương hơi híp mắt, cười cười, lời ấy nghĩa là sao? Sở Ly chỉ trong đại trướng, lắc đầu nói, nếu là vương gia chí hướng tại hoàng vị, như vậy chẳng phải thụ người đằng chuôi. Cấm cung lại không sẽ như thế xa hoa. Vương gia lại dám như thế. Bình Vương hừ một tiếng, không nói chuyện. Sở Ly nói, chính vương gia không muốn làm hoàng thượng, cũng tại không được hoàng thượng, lại không muốn cảnh vương tới làm. Vậy dễ làm cực kỳ. Ủng hộ một người khác là được. Bình Vương lạnh lùng nói, An Vương. Sở Ly lắc đầu. An Vương cũng không phải tại hoàng thượng liệu. Hắn tuy đang liều mạng cố gắng, lại càng chạy càng xa. Kia còn có người nào hy vọng? Ngươi sẽ không nói thành vương a? An Vương có một vị thế tử. Sở Ly mỉm cười. Ân. Bình Vương kinh ngạc. Sở Ly bật cười. Nhìn lại vương gia đối thần đô tin tức quá không linh thông. Vậy mà không biết An Vương có một vị thế tử nhận tổ quy tông. Bình Vương như có điều suy nghĩ nói, ngươi không phải là nói, ta muốn ủng hộ một vị tiểu nhi làm hoàng thượng a? Sở Ly nói, vương gia có thể suy nghĩ thật kỹ một lần, nếu Bình Vương không biết hư an thân phận, hắn cũng không muốn nhiều lời, đến mức tương lai biết thành cái dạng gì, ai cũng không nói chắc được, trước truyền bá bên dưới một khỏa hạt giống, tương lai có thể hay không nảy mầm phải xem tình thế biến hóa. Thuận thế dẫn dắt, Bình Vương nhíu mày trầm ngâm. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.